Vương Phi Trùng Sinh Ký, chương 12, góc truyện audio.com. Trúc Linh và Trạch Lan đều sợ choáng váng. Sau khi đới phu nhân hết kinh ngạc thì tức giận. Đây là trang sức đáng giá nhất bà hiện có. Không nghĩ tới bị Bùi Ngọc Kiều ném đi. Bà xông lên trước vài bước, định trách móc, nhưng nhịn được, áp chế nói, Ngọc Kiều, sao ngươi lại vứt đi thật chứ? Cây châm này trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi có biết không, ngươi không muốn, có thể trả lại cho ta mà. Ngươi cũng không còn là tiểu hài tử nữa. Tuy giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng Bùi Ngọc Kiều nghe được. Bà ta đang trách cứ nàng. Đúng thật, đồ vật quý trọng như vậy. Ai mà không tức giận cho được. Trạch Lan đứng ở bên cạnh chế giễu. Ai bảo Bùi Ngọc Kiều không trọng dụng nàng. Bây giờ xem nàng ta xử lý thế nào. Bình thường, đều có nàng ra mặt. Bùi Ngọc Kiều ngu dốt chẳng biết ứng phó. Trúc Linh thì mồm miệng non nớt như đậu hũ. Đới phu nhân này vừa nhìn đã biết là dạng tiểu nhân con buôn. Không dễ chọc, chỉ sợ muốn ồn ào đến chỗ thái phu nhân. Quả nhiên nàng đoán không sai. Đới phu nhân nhặt ngọc châm đã vỡ lên để trong tay áo. Lôi kéo Bùi Ngọc Kiều đến phòng chính. Thái phu nhân nghe nói Bùi Ngọc Kiều đập vỡ ngọc châm. Hơi kinh ngạc. Tính tình hài tử này bình thường luôn luôn nhu thuận, ít khi xung đột với người khác, sao lại đập vỡ đồ được? Bà nghi ngờ nhìn về phía Bùi Ngọc Kiều. Bùi Ngọc Kiều không biết giải thích như thế nào, cũng không thể đem chuyện kiếp trước nói ra, cũng vì ngăn cản đới phu nhân, và lại nàng cũng có chút tức giận, mới có thể ra hạ sách này. Chuyện làm vỡ đồ hôm nay, ngực có vài phần sợ, dù sao cũng là trưởng bối gì đó. Không biết tổ mẫu có trách nàng không biết lễ nghĩa hay không? Trúc Linh sốt ruột, đứng ra nói, bẩm thái phu nhân, cô nương vốn muốn trả lại cho đới phu nhân. Cũng bởi nóng nảy nên là nô tỳ không tốt. Không ngăn cản, nàng quỳ xuống thỉnh cầu trách phạt. Đới phu nhân vô cùng rộng lượng, vội vàng kéo Trúc Linh đứng dậy. Nếu như vậy, cũng không phải tội gì lớn. Ta với Ngọc Kiều tới đây. Cũng không phải để trách cứ nàng, bà nhìn về phía thái phu nhân, chỉ nghĩ chuyện này ngài rất nhanh sẽ biết, ta sợ ngài trách phạt Ngọc Kiều, hôm nay vỡ cũng đã vỡ, có lẽ là nàng không cẩn thận, chuyện không có gì lớn, bởi vì bà biết đã lớn chuyện, không thể giấu giếm được, còn không bằng mở ra mà nói, Bùi Ngọc Kiều làm vỡ châm ngọc, là nàng làm sai, bà ta là một trưởng bối. Yêu quý nàng cho nàng một cây châm thì sao chứ? Bà cười nói, sớm biết Ngọc Kiều không thích, ta liền không cho, nàng từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều thứ tốt, cây châm của ta cũng không có gì thần kỳ, vỡ thì vỡ thôi, bà dùng ánh mắt yêu thương nhìn Bùi Ngọc Kiều, muốn dùng biện pháp này đánh lừa sự thật, có thể nói lúc này, lỗi sai đều đẩy lên người Bùi Ngọc Kiều, còn bà ta là trưởng bối. Không muốn trách cứ mà thôi. Nếu là trước đây, Bùi Ngọc Kiều làm sao có thể nhìn ra được. Nhưng bây giờ không giống trước. Nàng biết đới phu nhân này không phải người tốt. Nàng hơi nhăn mày, tay siết chặt thành nắm tay. Lúc này, nên làm như thế nào? Đời trước, đới phu nhân âm hiểm. Biết nàng không hiểu chuyện lại lợi dụng điểm này. Muội muội nói rất đúng. Khi đó liền khi dễ nàng. Hôm nay nàng hoàn đang bị khi dễ, nếu không thể giải thích, tổ mẫu chỉ sợ cũng cảm giác mình làm sai, nhưng vấn đề lớn nhất của đới phu nhân là đâu đây? Trước đây các trưởng bối đến phủ, bình thường cũng tặng các nàng nhiều đồ, châm, vòng tay, vòng tai, vòng cổ, mọi thứ đều có đới phu nhân cũng tặng, nhưng bà ta đuổi tới Vọng Xuân Huyền, nàng sáng tỏ trong lòng, mở miệng nói, tổ mẫu. Con sai rồi, không nên làm vỡ ngọc châm, nhưng con cũng có chỗ không hiểu, vì sao lúc đới phu nhân ở trước mặt tổ mẫu, không cho con cây châm luôn, đến lúc con đi về, lại đuổi theo, hơn nữa cây châm này rất quý giá trị nghìn vàng, trong lòng con sợ, không dám nhận, đới phu nhân lại cứ bỏ vào, nhất thời sốt ruột nên mới làm vỡ, sắc mặt đới phu nhân thoáng thay đổi. Kia, thật là một đứa ngốc sao? Có khả năng đoán đúng tâm tư của bà, tay nắm trong tay áo. Rõ ràng có điểm chột dạ, thái phu nhân là hạng người gì? nghĩ lại một chút, sẽ hiểu ý của Bùi Ngọc Kiều. Bà nhớ lại trước lễ mừng năm mới, đới phu nhân rất chịu khó tới đây, thỉnh thoảng nhắc tới đới Thu Bình con trai của bà ta. Vừa vặn lớn hơn Bùi Ngọc Kiều 3 tuổi, còn chưa cưới vợ, lần này nhìn thấy Bùi Ngọc Kiều, lại khen đông khen tây, ở phía sau còn tặng nàng đồ vật quý trọng, ý đồ gì, vừa xem hiểu ngay, bà ta mà công minh chính đại đưa, cũng không có ai chê cười, không nghĩ tới lại còn lợi dụng Bùi Ngọc Kiều. Đới phu nhân đây là thích con, nhưng mà con cũng quá không cẩn thận, sao lại có thể làm vỡ ngọc châm chứ? Sắc mặt thái phu nhân lạnh lùng, cười nhạt nói với đới phu nhân, cây châm này nếu quý giá, phiền ngươi miêu tả lại hình dạng, ta sai người làm giống như đúc đem tới đới ra. Không sao, cũng chỉ là một cây châm, trên trán đới phu nhân đã lấm tấm mồ hôi, tưởng ra dựa vào Bùi ra, đới ra của bà lại dựa vào tưởng ra, vốn nghĩ nhi tử có thể lấy Bùi Ngọc Kiều, nhà mình liền cùng Bùi ra thành quan hệ thông gia. Ai ngờ đến, lúc này lại thua trong tay một đứa ngốc, bà cũng không muốn đắc tội thái phu nhân, vì vậy nhất quyết cự tuyệt. Thái phu nhân nói, làm hỏng vật của người khác, không đền thì không ra thể thống gì, ngươi không nên khách khí. Bà lộ ra thần thái mệt mỏi, bưng trà tiễn khách, đới phu nhân thấy thế, chỉ phải cáo từ, các nha hoàn buông mảnh đỏ thêu mẫu đơn xuống, ngăn trở khí lạnh bên ngoài. Tâm phúc bên người thái phu nhân, hồ ma ma mắt thấy lò hương đã cháy hết, vừa vặn ngắt một đoạn thêm vào, bà ngồi xuống cạnh thái phu nhân, bóp chân cho thái phu nhân, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, đúng là thần tiên hiển linh, đại cô nương một ngày so với một ngày đều tốt hơn rồi. Thái phu nhân vẫy tay, gọi Bùi Ngọc Kiều đến, Bùi Ngọc Kiều còn có chút sợ hãi. Tổ mẫu, người không trách con cảm thấy mình sai rồi. Thái phu nhân nghiêng mắt nhìn nàng, sai phân nửa, nàng suy nghĩ một chút, có lẽ là con có biện pháp khác tốt hơn, nhưng lúc đó con không nghĩ ra được, hay là vốn dĩ không cần làm vỡ cây châm, vẫn có thể khiến đới phu nhân thu hồi lại. Nhìn nàng cúi thấp đầu, bàn tay trắng muốt nhỏ bé đặt ở đầu gối, lòng thái phu nhân đã sớm mềm nhũn. Bà một tay kéo lấy Bùi Ngọc Kiều, con làm một điểm không sai, Kiều Nhi, ta vốn đang lo lắng về sau con làm sao sống, cũng bởi ta, ngày thường hay cưng chiều, khiến con ngày càng không hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc con cũng tốt lên rồi, đới phu nhân này, bà ta định để con gả cho con trai bà ta, nhưng thủ đoạn quá mức bẩn thỉu, con hãy nghe cho kỹ, sau này nếu gặp lại người như thế. Đừng nói là làm vỡ một cây châm, kể cả đánh bà ta vỡ đầu, cũng có tổ mẫu làm chỗ dựa cho con. Mắt Bùi Ngọc Kiều thoáng chốc hồng, chôn đầu ở trong lòng tổ mẫu. Con đã biết, sau này con nhất định sẽ không để tổ mẫu lo lắng. Nàng nhỏ giọng nói, tổ mẫu, người cũng phải giữ gìn thân thể thật tốt, đừng cái gì cũng bận tâm. Khi đó, nàng gả cho Tư Đồ Tu, đến năm thứ ba. Thân thể thái phu nhân không tốt lắm, nàng vốn định xin Tư Đồ Tu, về nhà mẹ đẻ ở một hồi, nhưng nhiều lần trì hoãn, bản thân lại chết trước, cũng không biết sau này, thái phu nhân thế nào. Thái phu nhân cười nói, ta đương nhiên phải dưỡng tốt thân thể, còn phải nhìn Kiều Nhi xuất giá sinh con chứ. Bùi Ngọc Kiều lắc đầu, tổ mẫu, con không muốn xuất giá, con muốn ở bên cạnh người. Thái phu nhân, muội muội đều mong nàng xuất giá. Thế nhưng, lúc nàng gả cho Tư Đồ Tu, cũng chẳng phát hiện có gì tốt, ngoại trừ cùng hắn học đạo lý. Cái khác liền chẳng có gì. Đầu óc nàng hiện tại miễn cưỡng cũng đủ dùng. Cần gì phải xuất giá chứ? Để sinh con có muội muội nha. Muội muội đời này chưa từng rơi vào hồ nước. Con cháu nhất định sẽ đầy cả sảnh đường. Nàng thì ở nhà, bồi thái phu nhân, tổ phụ, bồi cha, thấy nàng vẻ mặt thành thật, thái phu nhân lại thở dài. Tôn nữ nhi này về chuyện nam nữ rất chỉ độn, trước kia bà sợ các cô nương ra trưởng thành sớm, sợ các nàng hoài xuân, nhưng duy nhất đứa này, bà thật hy vọng nàng có thể nhanh lên một chút hiểu biết. Nghe tin tỷ tỷ đập vỡ ngọc châm của đới phu nhân. Bùi Ngọc Anh đến khen ngợi nàng, có lẽ là lần trước bái kiến Bồ Tát, thần linh hiển linh, nàng ôm Bùi Ngọc Kiều. Chúng ta lần tới lại đến chùa miếu dâng hương, muội sẽ quên thật nhiều hương khói. Không phải đâu, Bùi Ngọc Kiều cười nói. Tỷ nghĩ là do ngã mới hết. Nàng chỉ đầu, chỗ này được đả thông. Tỷ liền thông minh ra một chút. Phải, đó là nhân họa đắc phúc. Bùi Ngọc Anh nửa tin nửa ngờ. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài có ma ma dẫn 8 nha hoàn tặng hơn 10 cuộn vải tới. Thái phu nhân nói nên sớm làm trang phục mùa xuân. Ma ma cười nói, các cô nương hãy chọn thật tốt. So với trước kia còn phong phú hơn. Có lẽ là các cô nương đã lớn. Mỗi người đều phải đính hôn. Nhất là đại cô nương và nhị cô nương. Tam cô nương mới 13 tuổi. Còn có thể chậm 1-2 năm. Đến, muội cho tỷ chọn. Bùi Ngọc Anh cảm ơn mama. Liền bận rộn, cho tỷ mình chọn. Đều giống như hoa, màu sắc mùa xuân. Xanh nhạt, phấn hồng, lê hoa bạch, hồ thủy lam, cây lựu hồng, xanh nhạt. Quả thực làm cho người ta nhìn hoa mắt. Lúc này vẫn còn đang đông. Cũng đã thấy muôn hồng nghìn tía, sắc màu rực rỡ, hai tỷ muội cao hứng bừng bừng. Chọn nửa ngày, mỗi người đều chọn 8 cuộn. Ma ma dẫn người đi, lại nói đới phu nhân ở Bùi gia gặp rắc rối. Tưởng lão gia cũng biết, đổ ập xuống mắng tưởng phu nhân một trận, bởi vì đới phu nhân là thê tử của đới Sâm ca ca tưởng phu nhân. Đới Sâm có thể ở lục bộ làm chủ sự. Vốn cũng là hắn nhìn nét mặt thê tử, thông qua Bùi gia mà thành, lúc này vừa khéo, đới gia lấy oán trả ơn, đem chú ý đặt lên đầu Bùi Ngọc Kiều. Tưởng phu nhân thấy trượng phu tức giận, ngay từ đầu cũng chỉ mặc ông phát tiết xong mới thuyết phục, chuyện vốn cũng không đến mức này, đúng là lỗi của tẩu tẩu thiếp. Thiếu kiên nhẫn, thế nhưng lão gia, bây giờ lão hầu gia đã về hưu. Nói khó nghe là, đã không còn ảnh hưởng lớn. Bùi gia toàn dựa vào Bùi đại lão gia. Hôm nay lại được tin vui. Hắn sớm muộn gì cũng chiến thắng trở về. Cùng hắn kết thân, chỉ có lợi không có hại. Lời này cũng là, Bùi Chăn thương yêu hai nữ nhi. Ai cưới được, cũng chính là được Đông Bình hầu phủ phân nửa trợ lực. Nhưng Ngọc Kiều là đích trưởng tôn nữ hầu phủ. Đới Thu Bình là cái gì? Còn dám cầu, tưởng lão gia phát cáo. Không có đầu óc, ngươi không suy nghĩ một chút. Cô mẫu, cô, bác, ta có thể để cho Ngọc Kiều gả cho hắn. Nhưng Ngọc Kiều là một đứa ngốc mà tưởng phu nhân cau mày. Mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, tóm lại so với người bình thường còn thiếu chút nữa. Nếu không, bà sao lại ám chỉ tẩu tẩu nhà mình. Cao môn đại hộ, người nào nguyện ý thú nàng. Cũng chỉ có đới ra cửa nhỏ nhà nghèo này, nhìn thấy lợi ích mới có thể đáp ứng Bùi Ngọc Kiều. Ngươi bây giờ đang nói nàng ngốc, tưởng lão gia cau mày nói. Nếu ngốc, có thể khiến tẩu tẩu ngươi chịu thiệt sao? Tưởng phu nhân giật mình, nghe khẩu khí đới phu nhân, chính là vì Bùi Ngọc Kiều. Chuyện này mới vỡ lở, chẳng lẽ nàng ta so với tưởng tượng còn thông minh hơn? Nếu quả thực như vậy, chuyện tốt này. Sao bà có thể cho đới ra chứ? Bà cũng có nhi tử. Tưởng Luân năm nay 19. Cùng Bùi Ngọc Kiều là biểu huynh muội thật. Thân càng thêm thân. Lão gia, ngươi nói Luân nhi nhà chúng ta. Bà nhẹ giọng hỏi. Tưởng lão gia trầm ngâm. Dù sao tưởng Luân tuy là con thứ. Nhưng cũng là con trai trưởng. Cưới vợ vẫn phải thận trọng. Xem trước một chút rồi nói. Ngươi chớ kích động. Lại chọc giận cô mẫu. Nhà chúng ta cũng đừng nghĩ cùng Bùi gia lui tới. Tưởng phu nhân vội vã đáp ứng. Đông qua xuân tới, hoa lan ngoài cửa sổ nở rộ tinh tế. Nhánh cây thật dài ở trên. Cánh hoa hồng nhạt mở rộng. Kiều diễm lộ ra, nghe lời muội muội. Bùi Ngọc Kiều cầm châm tuyến học thêu hoa. Lá sen màu xanh biếc. Xanh tươi ướt át, thò người liếc nhìn. Trạch Lan khích lệ nói. Cô nương thật thông minh mà. Nhìn thêu này cũng được lắm. So với nhị cô nương không kém lắm. Trải qua chuyện lần trước, Trạch Lan giống như không có chuyện gì. Mỗi ngày nịnh hót nàng. Chỉ cần không làm quá, Bùi Ngọc Kiều cũng không quản nàng ta. Trúc Linh sâu kim tuyến cho nàng. Trong phòng một hồi yên tĩnh, chỉ ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. vừa thêu xong một chiếc lá, thanh âm vui sướng của tiểu nha hoàn bên ngoài truyền thẳng vào. Cô nương, đại lão gia đã trở về, nghe nói hiện tại ở trong cung, đúng không? Bùi Ngọc Kiều chợt đứng lên, cha đã trở về, trước đó không lâu cũng nghe chuyện Khải Hoàn hồi kinh, cuối cùng đã tới, nàng vội vàng tới phòng chính, thái phu nhân cao hứng lau nước mắt, lão hầu gia cười nói, chăn nhi chưa bao giờ để người ta thất vọng, dặn kẻ dưới, mau bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, hôm nay nhất định phải cùng chăn nhi uống một trận thống khoái. Mã thị cũng cười híp mắt, vinh quang này thuộc về đại phòng, Bùi Ngọc Anh cũng tới. Hai tỷ muội ngẩng đầu đợi, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe có người bẩm báo, nói Bùi Chăn đã về đến nhà. Các nàng đồng thời đi ra ngoài, chạy thẳng đến cửa Thùy Hoa Môn, mắt thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Bùi Ngọc Kiều vui mừng kêu một tiếng cha, như gió lao thẳng vào ngực ông, quen thuộc, mùi vị thanh lãnh bao bọc nàng. Nàng nhịn không được rơi lệ, Kiều Nhi, Bùi Chăn ôm nàng, dùng ngón tay lau đi nước mắt, ôn nhu nói, sao lại vẫn như hài tử thế này, ta mới vừa vào cửa, thái đại quản sự đã nói cho ta biết, con trở nên thông minh, con nói con học thuộc sách, con đọc thơ, là thật sao, ngũ quan ông tuấn lãng, đầu đội tử kim quan, thân mặc hắc cẩm bào, sau lưng áo khoác màu đỏ tươi. Rất giống một chiến thần uy phong lẫm liệt, nhưng chờ ông vừa mở miệng, cười như vậy, băng tuyết đều hòa tan, cha là nam nhân anh tuấn nhất thiên hạ, Bùi Ngọc Kiều liên tục gật đầu tranh công, là thật, con khá hơn chút, cho dù là binh thư, con cũng hiểu được vài câu, bây giờ con còn đang học thêu hoa đấy, chà, thật lợi hại đấy, cha vừa đi, con lại có khả năng như vậy, Bùi Chăn ha ha cười không ngừng. Ông nhìn về phía trước, Bùi Ngọc Anh đứng trong đó, không thể giống tỷ tỷ ra ngoài. Nàng từ trước đến nay nội liễm, thấy phụ thân, thì lễ một cái nói. Cha, Bùi Chăn đi tới, nhếch mày nói, nghe nói Chu Dịch tiểu tử kia thấy lợi quên nghĩa. Ngọc Anh, con đừng thương tâm, vi phụ đã trở về. Tất nhiên sẽ giúp con chọn một tướng công tốt nhất. Bùi Ngọc Anh lắc đầu. Cha, con đã sớm không nghĩ tới chuyện này. Xin cha không cần nhắc lại. Nói ra chính là để tâm. Tốt, không hổ là nữ nhi của ta. Bùi Chăn lộ ra vẻ tán thưởng. Nắm bả vai nàng, âm thầm nghĩ. Sau này người Chu gia đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi gì dưới tay ông. Ba người đi về phòng. Bởi vì ông trở về. Hình như Bùi gia thoáng cái náo nhiệt lên. Có sức sống hơn nhiều. Rất nhanh, trong cung đã ban thưởng, giống trong ấn tượng của Bùi Ngọc Kiều, vạn lượng hoàng kim, hai dương lớn châu bảo, còn có hai con ngựa tốt từ Tây Vực. Buổi tối, các nữ quyến ngồi ở một bên ngăn cách bằng bình xa. Nam nhi toàn gia thì vây quanh bên người Bùi Chăn, nhất là Bùi Ứng Hồng, Bùi Ứng Lân, hai nam hài tử, tương lai cũng là trụ cột quốc thổ, bảo vệ quốc gia, hứng thú với chiến sự. Hỏi lung tung này kia, Bùi Chăn trả lời từng cái một, nhìn vẻ mặt ông hăng hái. Mã thị lén liếc mắt nhìn tướng công mình, so sánh hai người, chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm, nhưng mà vẫn thế, Bùi Thống không lo chuyện gì, cũng ngưỡng mộ nhìn đại ca của mình, rõ ràng chỉ kém 2 tuổi, sao lại có chênh lệch lớn như thế? Mã thị không đành lòng nhìn, đứng dậy phân phó công việc cho hạ nhân. Mạnh Trinh hôm nay cũng tới chúc mừng, ngồi ở bên cạnh Bùi Ứng Lân, nghe bọn họ vui vẻ cười nói, nhớ tới Mạnh gia xuống dốc, miễn cưỡng cười, lúc rảnh rỗi, dương mắt tìm kiếm Bùi Ngọc Kiều bên kia, trong mông lung thấy nàng mặc một bộ hạnh sắc tú triền chi đào lý bối tử. Bóng dáng yểu điệu, lòng hắn ngơ ngứa, hận không thể tiến lên cùng nàng nói đôi câu, có một đoạn thời gian. Không gặp được nàng, lần trước mất công nửa ngày đứng bồi hồi trong vườn, cũng không thấy nàng tới. Có phải sau chuyện đới phu nhân, nàng bị hù dọa, hắn không thể kéo dài nữa. Chậm, như vậy cô nương như nàng có lẽ đã xuất giá ra ngoài. Dù sao, nàng cũng không ngốc như lời đồn đại. Hắn vừa cười với Bùi Ứng Hồng, tán gẫu với Bùi Ứng Lân, lão hầu gia hôm nay thực sự uống nhiều. con lớn khiến Bùi ra vẻ vang, làm cho ngoại giặc hàng phục. Hàng năm tiến cống, hoàng thượng khuây khỏa, ở Càn Thanh Cung đã thăng chức Bùi Chan làm ngũ quân đô đốc phủ chính nhất phẩm quan tả đô đốc. Lấy tuổi của Bùi Chan, có thể nói quyền cao chức trọng. Bùi gia mấy đời, ngoại trừ khai quốc công thần, còn chưa có phẩm cấp này. Cảm thấy có thể cạo úy với tổ tiên. Lão hầu ra uống say mềm. Bùi Chan đỡ phụ thân trở về phòng. Thái phu nhân lau mắt. Hầu gia tuy rằng không nói nhiều, nhưng trong lòng ông ấy rất lo lắng cho con. Con nhìn con trở lại một cái. Ông ấy vui mừng thành bộ dáng gì nữa. Nhi tử biết, đã để nương lo lắng. Bùi Chan ngồi bên cạnh thái phu nhân, nhìn khuôn mặt gầy của ông, da cũng càng đen hơn, bão cát lớn, thêm tang thương, cũng nhiều thành thục, thái phu nhân thở dài một tiếng, ta thì có chuyện gì, lão bà ta mỗi ngày ở nhà hưởng phúc yên vui, không giống con, liều mạng ở bên ngoài, Bùi gia đều dựa vào con, tiếc là bình thường thống nhi, không thể trợ giúp con một tay, ai cũng có con đường của riêng mình. Giọng Bùi Chan nhàn nhạt, từ lúc sinh ra, ông đã là trưởng tử, đã định trước sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Thái phu nhân yêu thương ông, nhẹ giọng nói, con lần này trở về, phải cưới một thê tử thôi. Bùi Chan ngẩn ra, mẫu thân đã nhiều lần nhắc tới, nhưng ông không có hứng thú. Đại khái nàng vừa đi, tim của ông cũng đã chết. Ở trên chiến trường, tư thế hào hùng, đao kiếm tương giao, với ông mà nói, trái lại càng thống khoái hơn nhiều. Ông trầm mặc một chút, nương, bây giờ Kiều Nhi, anh Nhi đều lớn, 1-2 năm rồi sẽ xuất giá, cũng không cần ai tới chiếu cố. Thái phu nhân nói, ta há vì các nàng, ta đang suy nghĩ cho con, các nàng còn ở đây, ôm đầu gối con chưa phát giác cô đơn, các nàng lập gia đình. Con làm sao bây giờ? Một ngày nào đó vi nương cũng sẽ đi. Hầu gia cũng thái phu nhân nhịn không được khóc lên. Ta thế nào bỏ được con? Con như vậy là muốn độc thân đến già sao? Nguyệt Chân ở trên trời nhìn xuống. Trong lòng nàng không khó chịu. Nàng chẳng lẽ không mong muốn con tốt sao? Bùi Chân nghe thấy tên. Ngực chợt đau xót. Nàng đi, cũng nói như vậy. Bảo ông đừng nhớ thương bà. Ông kỳ thực cũng không có tận lực nhớ thương. Nhưng mà, bất chi bất giác, 8 năm trôi qua, bà ấy ở bên cạnh ông. Phảng phất như mới ngày hôm qua. Cách chương.